Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1181. Ha ha ha, Vương Trường An cũng kích động nói. Cậu Diệp, mẹ kiếp, đúng là lợi hại. Còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu Diệp, hình là ở một buổi tiệc từ thiện của Long Đô phải không? Không ngờ bây giờ cậu ta lại đã có thể đối kháng với gia tộc người canh giữ rồi. Hôm nay, cậu Diệp sẽ tạo nên lịch sử. Vương Trường An toàn thân run rẩy, khuôn mặt giả đỏ bừng, tay chân cũng đang run lên, toàn thân sờn cả gai ốc, hoàn toàn kích động. Lý Khắc Hùng cau mày, Tổng Giám Đốc Vương, tạo nên lịch sử ư? Chưa chắc đâu, cậu Diệp này chắc chắn không phải là đối thủ của gia tộc người canh giữ. Vương Trường An cười lớn. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Lý, con mắt của ông không tốt bằng tôi. Tôi bảo đảm, lần này cậu Diệp chắc chắn sẽ tạo ra lịch sử. Ồ, đã như vậy thì chúng ta lại đánh cược đi. Ánh mắt Lý Khắc Hùng trầm xuống, vô cùng rực lửa. Vương Trường An cười nói. Được, lần này tôi cược toàn bộ gia sản. Được, vậy thì cược toàn bộ gia sản. Lý Khắc Hùng nghiêm trọng gật đầu. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết ngồi trong đám đông huyên náo, vẻ mặt kinh ngạc. Bà ta được biết Diệp Bắc Minh đến tham gia trận chiến Long Môn, cũng vô cùng chấn kinh. Đích thân đến thành Võ Đế xem trận chiến. Tên nhóc này, cậu ta có đến thật không? Lại dám tham gia Long Môn trận. Đúng là kẻ điên, cũng may Hạ Nhược Tuyết không gả cho cậu ta thật, nếu không, chẳng phải sẽ thành quá phụ sao? Mẹ Hạ nghĩ trong lòng. Trên thực tế, trong lòng bà ta cũng không chắc chắn. Dù sao, khoảng thời gian này, Diệp Bắc Minh cũng thực sự gây tiếng vang quá lớn. Mỗi lần có tin của Diệp Bắc Minh truyền về, cũng phải khiến người ta chấn hãi rất lâu. Đáng tiếc, nếu không có Côn Luân Hư, có lẽ cậu ta thực sự rất phù hợp với Nhược Tuyết. Chỉ tiếc là so với Côn Luân Hư, cho dù Diệp Bắc Minh có nghịch thiên thế nào cũng chỉ nhỏ bé như con kiến. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mẹ Hạ kiên định hẳn lên. Coi như hôm nay xem một vở kịch đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong đám đông khắp chỗ đều là tiếng bàn tán. Diệp Bắc Minh này đúng là quá ấn tượng. Tuổi còn trẻ, mới 23 tuổi phải không? Lại có thế khiến gia tộc người canh giữ bảy Long Môn trận. Từ khi có thành Võ Đế, Long Môn trận chưa được bày đến 10 lần phải không? Mỗi lần ba người canh giữ ra tay, xa ân chiến, trong lịch sử chỉ có hai người trụ được. Kẻ này rất nghịch thiên. Cách chương.